Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 369, 369, chương 367. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăng thưa thớt, gió đêm trêu chọc người khác, gương mặt yêu mị kia dần dần đến gần. Mặc dù ngược sáng, cũng có thể thấy rõ ràng hàng lông mày anh tuấn của nam nhân này, đường nét trên khuôn mặt kiên nghị kia, đường viền môi gợi cảm kia. Kỳ thật Bạch Tà bộ dạng thật sự giống như một con ma quỷ, chỉ cần nhìn đã làm cho người ta có một loại ý nghĩ muốn trầm mê đi vào. Nhất là đôi mắt hắc hồng kia, lộ ra một loại hấp dẫn nguy hiểm, luôn cảm thấy biết rõ vừa đi vào chính là vạn kiếp bất phục, nhưng vẫn nhịn không được muốn hiểu được tình cảm mông lung trong mắt kia. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, đại khái cho tới bây giờ không chiếu được ánh mặt trời. Thế nhưng cũng không bởi vậy mà cảm giác đột ngột, ngược lại cảm thấy xinh đẹp quyến rũ. Phượng Cửu Ca cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, trong lòng điên cuồng bắt đầu kêu gào, không cần a, không cần a, không cần hôn xuống a, vừa rồi còn cảm thấy không có gì, nhiều lắm cũng giống như nàng hôn Triều Phong, chạm vào hai má một chút là được. Nhưng nhìn gương mặt dần dần tới gần này, nàng chỉ cảm thấy mình luôn có một loại xúc động muốn chạy trốn. A a a, sắp đụng rồi, phải đụng rồi, không cần, cơ hồ ngay trong nháy mắt Bạch Tà sắp đụng phải. Phượng Cửu Ca nhắm mắt lại nhanh chóng vươn tay, ngăn cản hành động của nam nhân kia. Mà cùng lúc đó, một đạo lam sắc linh lực lướt qua trên mặt Bạch Tà, lập tức ngăn cản ở giữa hai người bọn họ. Bạch Tà thấy vậy, nhịn không được lại cười khẽ một tiếng. Phù thề các ngươi thật đúng là có ăn ý đâu, hợp lại khi dễ bổn quân đúng không? Phượng Cửu Ca nghe vậy vội vàng mở mắt ra, chỉ thấy một sợi xích màu lam không biết từ khi nào chặn nàng và Bạch Tà ở giữa. Không ngừng dao động bày ra, không cho Bạch Tà tới gần một bước. Hình lôi quen thuộc này, nàng tự nhiên không cần suy đoán liền biết là đồ đạc của ai, không khỏi quay đầu nhìn phương hướng Vân Ngạo Thiên. Chỉ thấy hắn vẫn như cũ bị bao bọc trong kim sắc quang mang, ba khối thiên môn lệnh vẫn như cũ không ngừng chuyển động. Ánh mắt hắn nhắm nghiền, linh lực màu vàng trên người không ngừng bắt đầu khởi động. Nhưng mà chính là ở trạng thái căn bản không có khả năng phân tâm như vậy. Hình lôi lại ở lúc Bạch Tà muốn đụng phải nàng trong nháy mắt hỏa tốc kéo dài lại, ngăn cản hai người bọn họ ở giữa. Phượng Cửu Ca không chỉ khàn khàn bật cười, phu quân nhà nàng thật sự là, ngay khi nàng cảm khái muôn vàn, lại nghe Vân Phi Dương bên cạnh đột nhiên không bình tĩnh lại. Vân Ngạo Thiên đây là muốn nghịch thiên, thế nào, nàng hỏi với sự nghi ngờ, bản thân thiên môn lệnh chính là công pháp tuyệt thế của thiên ngoại thiên, hiện giờ cùng hắn thông thần thức. Chỉ sợ không bao lâu, thành tựu của hắn cảm thấy sẽ không dưới bản quân. Bạch Tà nhìn kim sắc quang mang dần dần tản đi, biểu tình trên mặt càng thêm hưng phấn. Nghĩ đến Vân Ngạo Thiên này bất quá mới hơn 2000 tuổi đã có thành tựu như thế, mà mình đã là lão yêu tinh sống mấy vạn năm, lại qua rất lâu mới có thể gần một giai. Chỉ cảm khái một câu thiên ý a, Vân Ngạo Thiên này có thiên phú, chỉ là thiếu kỳ ngộ, lại là công pháp thượng đẳng nhất. Hôm nay mở ra thiên môn lệnh, xem ra tương lai không lâu, ý nghĩ thông thống khoái khoái đánh một hồi của mình, hoàn toàn có thể trở thành hiện thực. Làm thế nào điều này có thể làm cho hắn không phấn khích? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả Minh Long kiếm hắn đã thu hồi, cũng mơ hồ động đất run rẩy, chờ mong cùng hải thần chi kiếm quyết cao thấp. Phượng Cửu Ca nghe hai người nói, không khỏi ngẩng đầu nhìn Vân Ngạo Thiên. Chỉ cảm thấy ngọn lửa trong lòng mình đem máu của mình thiêu đốt càng thêm sôi trào. Thật lợi hại, vừa dứt lời, chỉ thấy đoàn kim sắc quang mang kia đã tiêu tan hầu như không còn. Từng tia kia toàn bộ chìm vào trong thân thể Vân Ngạo Thiên. Thời không trầm mặc một giây, sau đó bộc phát nhanh chóng. Đột nhiên hào quang nội liễm lập tức toàn bộ phát ra. Toàn bộ diễn võ trường đều bị quang mang màu vàng kim bao trùm. Thật giống như là ánh sáng của ánh nắng ban mai chiếu rọi mặt đất vậy. Tất cả mọi người đều bị hào quang kia lắc lắc vào mắt. Mà Vân Ngạo Thiên ở trong quang mang chói mắt này, đạp vầng sáng lâm không mà đến, nhanh chóng đi tới trước mặt Phượng Cửu Ca. Lập tức ôm nàng vào lòng, cúi đầu hung tợn liền giữ chặt đôi môi mềm mại kia. Giống như là đang trừng phạt tiểu nữ tử trong ngực vừa rồi không nghe lời, hắn hút nàng đến không thở nổi, lúc này mới buông nàng ra. Luồng không khí trong không khí lập tức ngưng trệ. Vân Ngạo Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Tà, chỉ cảm thấy nam nhân này sao lại không vừa mắt như vậy, làm cho người ta nhìn thấy chỉ cảm thấy ngứa mắt. Phượng Cửu Ca thấy nam nhân này bá đạo ôm lấy mình, chỉ cảm thấy loại cảm giác này xa cách đã lâu, hết sức ấm áp. Và kể từ ngày đó, sau đó, cử chỉ của Vân Ngạo Thiên tựa hồ cũng càng thêm thâm ý, nàng cúi đầu nhìn bàn tay to trực tiếp ôm ngực mình, yên lặng ngẩng đầu, vẻ mặt buồn bã nói. Phu quân, ta biết sai rồi, sai chỗ nào, không nên để cho nam nhân khác hôn ta, sau đó thì sao, sau đó lần sau tuyệt đối không cho nam nhân khác hôn ta. Đều làm cam đoan như vậy, phu quân ngươi có thể lưu lại chút mặt mũi cho nương tử nhà ngươi hay không, đặt tay ở vị trí nên đặt. Vân Ngạo Thiên ôm chặt nàng một chút, cảm giác áp bách trong tay càng nặng hơn. Không có lần sau, Phượng Cửu Ca, Phượng Cửu Ca ngẩng đầu nhìn đôi mắt vân đạm phong khinh của Vân Phi Dương nhưng thỉnh thoảng lại ngắm nhìn bọn họ, lại nhìn vẻ mặt trêu chọc Bạch Tà, chỉ hận không thể tìm một khe hở chui xuống mới tốt. Phu quân đại nhân thân mến, ngươi như vậy một chút cũng không đáng yêu. Phu thê ân ái xin đổi chỗ khác, cửu trọng u minh nhất không thể nhìn thấy cảnh ngươi niêu ta niêu. Bạch Tà không chút do dự bắt đầu đuổi người, trong lúc nói chuyện đã xoay người rời đi. Ai, Phượng Cửu Ca không khỏi vươn tay, nhỏ giọng nói. Thủy Chi Hồn, Bạch Tà giống như là cố ý khi dễ Phượng Cửu Ca. Thủy Chi Hồn trong tay nhoáng lên một cái, khóe miệng ý cười tà mị dị thường. Người nếu không hôn bản quân, liền gọi phu quân nhà ngươi đến đoạt. Bổn quân tùy thời phụng bồi. Vân Ngạo Thiên nghe lời này, nhất thời nổi giận từ trong lòng. Tức giận vừa rồi nhẫn nại lập tức bùng phát. Bạch Tà, ngươi không cần khinh người quá đáng. Thiên môn lệnh sơ khuy môn đường, linh lực của hắn hiện tại sung túc rất chặt chẽ. Nhưng nếu thật sự cùng Bạch Tà khai chiến, thực lực vẫn kém một đoạn. Con đường trở nên mạnh mẽ không phải là một ngày, điều này làm cho hắn thập phần tức giận, nhưng thực sự không có cách nào. Phượng Cửu Ca vươn tay chiêu chiêu, ý bảo hai người nhanh chóng đình chỉ đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ngẩng đầu nhìn Bạch Tà, biết hắn vốn định đem Thủy Chi Hồn cho mình, chỉ là không biết như thế nào muốn đấu cùng Vân Ngạo Thiên, cho nên sống chết giữ thứ kia, không muốn lấy ra. Nàng không khỏi mở miệng nói, Bạch Tà ngươi phải làm sao có thể đem Thủy Chi Hồn cho ta? Rất đơn giản, bổn quân muốn cùng các ngươi đi. Cái gì? Phượng Cửu Ca nhất thời líu lưỡi, Bạch Tà này phát điên cái gì? Đường đường là đế quân cửu trọng u minh, một ngày xử lý không hết sự vật, quản lý địa giới rộng lớn như vậy, ảnh hưởng đến sự phát triển luân hồi của vạn vật trên thế giới. Cư nhiên chuẩn bị vứt bỏ nơi này, muốn đi theo bọn họ. Phượng Cửu Ca liên tục lắc đầu, không được, hiện tại chỉ có Vân Ngạo Thiên người cũng không dễ dỗ dành, nếu là cộng thêm một cái Bạch Tà, cuộc sống của nàng còn không sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Hơn nữa, hiện tại nàng chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi thật tốt, qua hai ngày sống an sinh, cũng không muốn mang theo một tai họa trở về. Bạch Tà lúc này cũng không nhìn về phía Phượng Cửu Ca, mà là ngẩng đầu nhìn Vân Ngạo Thiên. Ý kiến của ngươi đâu? Không được, thái độ của Vân Ngạo Thiên tự nhiên là kiên quyết hơn Phượng Cửu Ca. Ngươi có thể suy nghĩ rõ ràng, ngươi nếu muốn mạnh đến mức có thể làm đối thủ của bổn quân, cho dù ở thiên ngoại thiên loại địa phương linh lực dư thừa này, cũng cần thời gian trăm năm. Mà Tiểu Cửu Ca cũng không có thời gian chờ lâu như vậy. Bạch Tà tự nhiên biết Phượng Cửu Ca là thể chất gì, một lần nữa an bài thân thể cho nàng bởi vì lần luân hồi sai lầm đó, trở thành nhân loại có tuổi thọ ngắn nhất. Hắn bất đắc dĩ đành phải vào nghịch hải đoạt thủy hồn, bảo đảm luân hồi kiếp cuối cùng của nàng có thể bảo đảm vĩnh viễn mỹ mạo chi thể. Mà lần đó cũng là vô ý trêu chọc Lia. Kết quả nữ tử cao ngạo kia cư nhiên vứt bỏ toàn bộ mỹ nhân ngư tộc đi theo hắn tới nơi này, còn tự nguyện buông tha tất cả ký ức, cam nguyện quên đi trần tục lấy tên vong trần, ở cửu trọng u minh bồi hắn ngàn năm. Không phải là không hiểu, chỉ là không yêu, lạnh lùng nhìn tất cả những gì cô nương kia làm cho mình, lại làm bộ coi thường, thờ ơ, thật giống như cánh tay phải đắc lực nhất của mình lãnh u vương, trong lúc không biết vì nàng vụng trộm phản kháng mệnh lệnh của mình. Thậm chí đến cuối cùng không tiếc đọa nhập ma đạo. Tình một chữ, kỳ thật từ xưa đến nay đã thương người nhất. Hắn khẽ thở dài một hơi, Thủy Chi Hồn đi theo hắn ngàn năm kia giống như cảm giác được hắn thở dài, lại cũng theo đó lóe lên, thủy lam sắc quang mang kia, hết sức đẹp mắt. Trong mắt Vân Ngạo Thiên lạnh như băng bạo ngược lửa giận cơ hồ muốn bốc lên cửu trọng thiên, cơ hồ tức giận đến gân xanh trên cổ đều nổi lên. hắn không thể không thừa nhận lời nói của Bạch Tà là sự thật. Cái loại cảm giác bị uy hiếp này, thật sự là làm cho hắn nhịn không được muốn rực thiên đại chiến một hồi. Phượng Cửu Ca cũng không biết ẩn tình trong đó, lại từ trong các loại sự tình biết Vân Ngạo Thiên hao hết nhiều tâm tư như vậy muốn có được thủy chi hồn, nhất định là bởi vì thứ kia đối với mình cực kỳ trọng yếu. Nàng nhìn thần sắc khó xử kia, thở dài một hơi nói. Phu quân người đừng để ý hắn, chúng ta đi, thủy chi hồn không cần là được. Duỗi tay qua tự nhiên giữ lấy bàn tay to kia, nhưng thế nào cũng không kéo được. Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, giữa hai hàng lông mày kia tất cả đều là tuyệt đối quyết tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Cửu Ca đột nhiên cảm thấy có một loại dự cảm không tốt. Ta đồng ý, cơ hồ là thanh âm nghiến răng nghiến lợi, tràn ngập bạo ngược vô tình. Nhưng Phượng Cửu Ca lại từ trong mắt nam nhân không muốn cúi đầu này, nhìn ra một tia thỏa hiệp vì nàng. Vì nàng, cao ngạo cúi đầu. Vì nàng, đặc sơn hỏa hải giống nhau xông vào. Hắn chỉ biết, cái loại cảm giác đột nhiên muốn mất đi này có một lần liền đau đến hắn sắp phát cuồng. Khổ sở thế gian như vậy bất luận ngôn ngữ nào cũng không hình dung ra. Cảm giác nhiệt độ trong lòng bàn tay tinh tế truyền đến, chưa bao giờ có một khắc kia cảm thấy so với có thể cầm tay nàng càng thêm chân thật. Sự ấm áp chân thật, làm ấm cơ thể vĩnh viễn không có nhiệt độ của hắn. Phượng Cửu Ca biết Vân Ngạo Thiên một khi quyết định chuyện sẽ không thay đổi, nàng cũng sẽ tôn trọng bất kỳ quyết định nào hắn đưa ra. Chỉ cần hai người đồng tâm, kỳ thật không có gì là khó khăn. Chỉ là, Bạch Tà, ta trước tiên tuyên bố, ngươi làm người vẫn là phải thức thời một chút. Tuy rằng có thể cho phép ngươi đi theo chúng ta, nhưng khi ta cùng phu quân ta thân thiết, ngươi không được ở bên cạnh nhìn trộm, cách trương.